Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao nếu như xe anh là xe riêng của chính phủ cao cấp? Và lại, họ còn chưa kịp nhìn thấy, anh đã biến mất rồi. Thực sự bình thường, anh không đi với vận tốc này đâu. Anh thích đi 100 km trên giờ hơn. Tiểu Nguyên thấy mình để anh ta càng ngày càng nói, thì càng đáng sợ vội vã cầu hòa. Thầy ơi, em sai rồi. Em không nên để thầy ghen. Thầy tha thứ cho em đi mà. Bảo em làm gì cũng được, em chóng mặt quá rồi. Vậy sao? Vậy thì hôn anh một cái đi. Vị Dương cười giả hoạt cất tiếng. Thầy! Tiểu Nguyên khẽ gào lên. Có hay không? Vị Dương vừa nói lại tiếp tục tăng tốc. Tiểu Nguyên càng sợ hãi hơn, run run nói. Liệu có thể để em nói lời cuối cùng với bố mẹ em không? Em còn một tài khoản tiết kiệm giấu ở giường Nhã Kỳ nữa. Tiếng phanh xe vang lên. Vị Dương quay sang nhẹ nhàng hỏi. Em muốn dừng lại hay luôn muốn tiếp tục đi? Tiểu Nguyên thần hồn nát thần tính, lắc đầu lia lịa. Không, dừng lại. Đi đủ xa rồi. Em làm mà. Rồi cô rít người lên, hôn lên trên má hắn. Nhưng chưa thấy đã đụng phải cái gì đó mềm mềm mát lạnh, giọng nói thoang thoảng bên tai. Em nói là muốn dừng lại có phải không? Vì xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, ngày hôm nay nhất định cô phải chết cũng phải dừng lại. Nếu như Thái hậu nương nương biết cô chết đi vì tai nạn giao thông, thì chắc chắn trước khi được đưa vào quan tài, cô sẽ bị tiếng rống của bà làm cho phủ tục ngũ tạng tan nát hết ra thôi. Thế là cô liều mạng nhìn về phía trước. Chợt cô cảm thấy môi mình rất nhột. Vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy hắn đang liếm môi mình. Cô kinh ngạc hé miệng. Hắn vội vàng bắt thời cơ đưa lưỡi vào trong, hút hết lấy sinh khí của cô. Cô càng đấm hắn, hắn lại càng quấn quýt dây dưa tình cảm hơn nữa. Mặt cô đỏ gần như là bếp than, còn dương mắt lại càng trở nên mê mị, khiến cho cô ngơ ngẩn nhìn mãi. Phải đến khi cả hai sắp nghẹt thở rồi, hắn mới luyến tiếc thả ra, tay vẫn giữ chặt eo vào gáy của cô. Đương nhiên vẫn là với kỹ thuật võ xuất chúng, khiến cô không tài nào nhúc nhích, chỉ biết mặt đối mặt, mắt trừng mắt nhìn hắn. Hơi thở còn có một chút gấp gáp, cô lý nhí. Thầy có biết là thầy đã? Tôi mới hôn em có 2 lần thôi. Cô ức chế muốn giết người. Mới 2 lần thôi ư? Hắn vuốt vuốt tóc mai cô, tỏ vẻ hài lòng. Dù sao vẫn còn cần rèn luyện nhiều hơn nữa. Cô chỉ hận không thể vùng ra để đạp cho hắn một cước thật mạnh vào hạ bộ rồi bỏ đi luôn. Nhưng hắn bất ngờ lại ôm cô chặt vào lòng, thì thầm bên tai cô. Nụ hôn của em đương nhiên phải là của anh. Cái gì của em cũng chính là của anh. Kể cả em cũng là của anh. Còn em sau này là con của anh. Không ai được động vào em. Em có chồng rồi, đã biết chưa hả? Tiểu Nguyên cười man rợ, cấu tay vào hắn thật mạnh rồi nói. Thưa thầy, vậy chắc thầy cũng muốn biết. Người em giết đầu tiên chính là thầy. Người em hành hạ đầu tiên cũng chính là thầy. Tài xế riêng đầu tiên, đầu bếp riêng, người giúp việc đầu tiên của em cũng chính là thầy đấy. Đúng là loại nhà giàu chỉ thích chiếm đoạt thôi mà. Vị Dương sợ hãi rụt tay lại cười hiền. Thôi, chơi đủ rồi. Chúng ta đi về. Có người đang còn đợi. Tôi cũng chẳng có ý định nuôi thêm một con hổ trong nhà như em đâu. Em cứ an tâm đi. Tôi chỉ ăn em thôi. Chiếc xe nhanh chóng quay lại hòa vào dòng người tới một căn biệt thự vô cùng mỹ nề. Đây là đâu? Tiểu Nguyên ngẩng cổ nhìn căn biệt thự hoành tráng trước mặt. Nhà của anh. Vào nhanh đi, mẹ anh đang đợi đấy. Bà sẽ rất yêu quý em cho mà xem. Vị Dương thả cô xuống rồi cho xe vào gara. Tiểu Nguyên thầm cất tiếng rủa. Gà ra nhà, đã rộng gấp đôi cái nhà xị của mẹ mình rồi. Thật sự là rất giàu nha. Đổ phí của, đã thế lại còn keo kiệt tiền tiêu vặt với mình. Để xem chút nữa nhất định mình phải làm cho bà mẹ chồng này chết khiếp rồi thoát khỏi anh ta. Em lẩm bẩm cái gì thế? Còn không mau vào đi. Vị Dương từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, lại còn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô nữa. Tiểu Nguyên suýt nữa lịt lên cơn đau tim, im lặng đi theo anh ta vào trong. Ngày hôm nay cô phải trở lại chính mình mới được. Có thế, cô có thể sống yên ổn những ngày tháng sau này. Vì thế chiến dịch đá đổ mẹ chồng bắt đầu. Căn nhà được thiết kế theo kiến trúc châu Âu vô cùng xa hoa mỹ lệ. Từng đường nét chạm trổ rất tỉ mỉ, tinh xảo, chắc chắn là phải do một bàn tay khéo léo làm nên. Cô ngắm nhìn từng đèn chùm bằng pha lê treo trên lối vào mà suýt gãy cổ. Nhìn anh đi, đừng có nhìn mấy thứ vỡ vẩn kia có gì hay ho đâu. Nếu như em thích, nhà chúng mình còn đẹp hơn như thế này nữa. Vị Dương nói thầm với cô, vì đang còn lơ lửng trên 9 tầng mây, cô sung sướng nâng giọng lên quãng 8. Anh nói thật chứ? Nhưng ngay lập tức, cô lại ỉu xìu mặt tối sầm. Mà thôi đi, như thế tốn tiền lắm, lấy đâu ra tiền ăn nữa. Tôi không muốn bị chết đói đâu, nhà đẹp ngắm được, chưa có ăn được đâu. Em như vậy, sau này có thể quản lý được túi tiền của anh, rất tốt. Nhưng em cứ an tâm đi, anh nhất định sẽ không để em chết đói đâu. Giờ thì vào nhà chào mẹ chồng đi nào, phải ngoan ngoãn thì mới có cơm ăn biết chưa. Nếu có thể cho tác giả dùng một từ để miêu tả tên Bạch Vĩ Dương này thì chính là nham hiểm. Bố mẹ hắn không cho hắn đi làm thầy đuổi tà thì thật là uổng phí. Mỗi lời thốt ra đều như yêu mị, lừa người ta đến như vậy mà còn có nào kháng cự được, nhất là ma nữ. Tiểu Nguyên cứ thế đi vào trong nhà. Phong cách được bài trí theo kiểu Trung Đông, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược. Màu tối với màu sáng, giản dị với sang trọng quyền quý, loại cổ với loại đời mới nhất, bên ngoài và bên trong không hề ăn nhập một chút nào cả. Mẹ anh hướng nội, còn bố anh thì hướng ngoại. Vị Dương như hiểu được trong ánh mắt cô, nhẹ nhàng giải thích. Còn anh thì hướng lung tung, tạo ra một tổng hợp biến chất chứ gì. Tiểu Nguyên rít ra quẻ răng. Chú ý đi, mẹ anh kia, bà chắc chắn sẽ rất thích em. Tiểu Nguyên nhìn theo hướng mắt của Bạch Mã Ôn, lại chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng trẻ trung, chắc mới khoảng 35-36 tuổi không đáng để dùng từ miêu tả bà. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy lụa màu hồng, đi dép lê hình con thỏ, quay đầu cười cười với cô rồi vẫy tay chào. Hai, sao mấy đứa tới muộn thế? Cơm vẫn đang nấu, vào đây chơi một chút đã. Vị Dương đẩy Tiêu Nguyên đang còn ngơ ngác đi về phía trước. Giờ là lúc em thể hiện bản lĩnh của chính mình đi. Tiêu Nguyên chỉ nghiến răng rồi bắt đầu lột xác, trưng ra một nụ cười bản chất vô cùng man rợ. Bước như chạy về phía mẹ chồng tương lai. Và tương lai chắc chắn không muốn nhận cô làm con dâu nữa. Đang định bước tới ôm bà thì bà đã tránh sang một bên, làm cô chút nữa suýt ngã dập mặt xuống đất. Cũng may cô giỏi võ, bộ môn khinh công nên nhanh chóng giữ cân bằng, xoa xoa tóc cười già lạ. Một giọng nói trong trẻo dễ nghe, còn mang theo một chút tinh nghịch cất lên. Vĩ Dương, con giỏi thiệt đó. Người đầu tiên con chọn đã có thần thủ cao thường như vậy. Chắc chắn sau này sinh con đẻ cái sẽ rất tốt. Coi như màn kiểm tra thứ nhất nó qua, giờ thì đảm đạo chuyện âm nhạc thôi. Đó không ai khác chính là mẹ trẻ kia. Tiểu Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán, hắc tuyến chảy đầy mặt. Hóa ra mẹ con nhà này là cùng một hàng quái dị như nhau hay sao? Anh ta như vậy, hóa ra là nhận gen từ chính mẹ mình. Nếu cô nhớ không nhầm, thì câu đầu tiên anh ta nói với cô hình như chính là liên quan đến việc ăn nhiều đẻ con tốt. Chẳng lẽ nhà này sau hệ sinh sản yếu hay sao? Nếu như vậy thật là phúc đức. Quỷ thì sinh ra quỷ, nếu đẻ nhiều sẽ tạo nghiệp chướng gây hại cho đời mà. Tổ quốc ơi, con dù rất yêu nước, nhưng cũng không yêu nước đến mức cưới một thằng Việt kiều chuyên đi lừa tình đâu, lại còn chém gió. Mình là người đầu tiên đến nhà hắn nữa cơ chứ. Chắc chắn hắn ta phải dẫn 100, 1000 cô đến, khi ai cũng chạy mất rồi cho coi. Nào con dâu, chúng ta đi đảm đạo về âm nhạc đi. Vĩ Dương à, con cũng đi cùng chứ? Người mẹ trẻ trước mặt ngước mắt lên nhìn Vĩ Dương, ánh mắt long lanh đáng thương. Lâu lắm rồi con không nghe mẹ đánh đàn. À, con đi rửa rau giúp bố à? Và đồng thời cũng từ trong bếp có một giọng nói trầm ấm vang lên. Vĩ Dương à, mau vào đây tra gia vị, bố hết tay rồi. Tiểu Nguyên thở ra một hơi. Hóa ra anh ta nấu ăn giỏi cũng là vì cái lý do này. Gia đình này đúng là biến thái quá thì. Mẹ giỏi võ, bố con thì giỏi nấu ăn. Không biết còn tiểu yêu nữ nào ở đây nữa không? Chắc là không rồi, hệ sinh sản yếu mà. Tiểu Nguyên cười thầm rồi đi theo mẹ chồng lên tầng 2. Chính giữa tầng 2 là một quán bar nhỏ, đèn màu sáng nhấp nháy. Các loại rượu đắt tiền trên thế giới đều được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Cô nhìn mấy cái nhãn hiệu mà suýt lắc mắt, toàn là những nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền bậc nhất thế giới cả. Chà, cô có sưu tầm một chút, nhưng chắc chắn không bằng một trong phần 10 số rượu này. Thảo nào mẹ cô nhanh nhanh chóng chóng bán cô đi như thế, cũng là chỉ vì thấy giá cao lại còn có thể nhận thêm hàng khuyến mãi nữa. Trong lòng tức giận, nhưng cô vẫn quay ra nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cô Bạch à, cháu tưởng cô chú đang ở tận bên Mỹ, sao tự nhiên lại về đây làm gì? Thực sự mà nói, cháu thấy con cô chú chỉ có ý trêu đùa cháu thôi, chắc chắn không thể có việc cưới xin gì cả đâu. Gia đình nhà cháu dù có kinh doanh, nhưng cũng chỉ là có cửa hàng nhỏ, chắc chắn không thể ngang hàng với đại tập đoàn nhà cô được. Đáng ra con cô phải cưới là một tiểu thư nhà quyền quý khác, với lại cháu vốn không phải là thục nữ. Bạch phu nhân chăm chú lắng nghe, bất chợt cất tiếng cười, nhìn non xanh bóng chim, ma quỷ cũng phải tránh xa mình. Nhà này nên đi làm thầy cúng một lượt thôi. Ta không trẻ như cháu nghĩ đâu, ta đã 41 tuổi rồi, nhìn nhảnh một chút để cảm thấy mình chưa già đi mà thôi. Ta cưới bố thằng Dương lúc mới 18, 20 tuổi thì đẻ ra thằng Dương. Lúc ấy gia đình nhà họ Bạch cũng đã rất phát triển và bề thế ở nước ngoài rồi. Cũng vì thế họ không chấp nhận cho ta cưới ông Bạch. Đến khi ông Bạch bế thằng Dương đến trước trưởng họ quỳ xuống, hứa sẽ khiến cho công ty Bạch hùng thịnh hơn. Bất cứ công ty nào khác thì ta mới được chấp nhận. Quan trọng là ai cũng chướng mắt với ta, vì ta vốn là con nhà võ, lại rất nghịch ngợm, không thích mấy thứ loại thuốc xa gì. Nhưng con thấy đấy, họ ai cũng phải nhăn mặt suốt ngày, luôn cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, trang trọng, rồi ra đi lúc nào không hay. Vui vẻ một chút thì có mất gì đâu, ta cũng có phải là thục nữ đâu cơ chứ. Tiêu Nguyên thật là đã hiểu rồi. Anh ta ăn nói mị hoặc như vậy, chắc chắn là do mẹ anh ta dạy dỗ. Cô cảm động gật đầu lia lịa, nhanh chóng ôm bà, gọi một tiếng mẹ nuôi. Cái này căn bản là do quá dễ lừa, chứ không phải là người ta ăn nói ngọt ngào. Nhưng mẹ phải nói, thứ mẹ thích nhất trong nhà họ Bạch chính là tài đánh đàn. Tiểu Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, người phụ nữ này có thể đánh đàn sao? À, con chỉ biết đọc phổ nhạc, chứ chưa bao giờ thực hành ạ. Mỗi lần con đánh đàn xong, đến lúc ngẩng mặt lên đã không còn thấy khán giả nào nữa rồi. Không sao, không sao, mẹ sẽ dạy con. Bà nghe cô nói thế thì có một chút yên tâm, ngồi xuống cái bàn màu trắng trang nhã trước mặt. Nhạc phổ đâu rồi hả mẹ? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Bạn cô cũng đánh đàn piano, nhạc phổ chất đầy mà lại ở đây chẳng thấy có một mẩu giấy nào cả. À, không cần nhạc phổ đâu con. Tiêu Nguyên thầm thán phục bà có thể thuộc hết các nhạc phổ như vậy. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng đàn trong trẻo của bà cất lên, cô đã hiểu tại sao tốt nhất người nhà họ Bạch buổi tối không nên rảnh rỗi. Cùng lúc đó ở dưới bếp, hai người đàn ông vẫn cặm cụi băm băm chặt chặt, nhìn hai bố con giống nhau y đúc từ gương mặt đến vóc dáng. Chỉ khác là người đàn ông kia đã có vẻ già dặn hơn, từ người toát ra khí khái, chững chạc. Con bé nói thế nào? Bạch cha đang thái hành tò mò cất tiếng hỏi. Ngoại cứng, trong mềm, bướng bỉnh, lời biếng vụng về, và đặc biệt là vô cùng ngốc nghếch dễ lừa. Vị Dương nhún vai. Đạo hòa thế này, con lo mình không giữ nổi đâu. Nó làm ta nhớ đến mẹ con thời trẻ quá. Còn phải nắm chặt con bé, cho chặt vào. Nếu để tuần mất, sẽ rất đau khổ có biết không? Đừng để giống bố mẹ ngày xưa. Cướp nó về cưới cho nhanh rồi đẻ con đẻ cái. Đến lúc ấy, nó muốn chạy cũng khó. Mà ông cũng không ngờ rằng, cô có can đảm lớn như vậy, còn lớn hơn cả bà vợ của ông nữa. Giờ này chắc mẹ bắt đầu hòa tàu bố nhỉ? Theo bố chúng ta nên cứu, hay cứ để cho cô ấy thích nghi? Cứ phải lên xem sao. Bố sợ nó sẽ ngất ngoài đấy thì khổ mất. Thế là bố con nhà ông Bạch lén lén lút lút đi lên tầng. Nhưng vừa đứng trước phòng thì cả hai đều lệ chảy đầy mặt, nhức nhối, xương xót. Âm nhạc phát ra từ chiếc đàn piano mỹ lệ lại nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng chó được bị thiến. Thực sự không còn có gì khéo nghe hơn được nữa. Nhưng cả người nghe và người đánh đàn đều tỏ ra vô cùng thích thú, như thể tìm được một bản nhạc cuối cùng chưa được công bố của Mozart vậy. Không những vậy, người đánh đàn lại chính là cô con dâu nhỏ, Mộc Tiêu Nguyên. Cả hai chán nản cùng lắc đầu đi xuống dưới tầng xóc cơm. Trong bữa ăn, bốn người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ chồng và con dâu chẳng khác gì đã quen nhau mấy chục năm nay rồi. Còn hai bố con tiếp tục bàn chuyện công chuyện. Bữa cơm kết thúc để lại hai người đàn ông vào bếp rửa bát. Tiểu Nguyên dẫn bà Bạch ra ngoài phòng khách xem phim kỳ dị. Nhìn thấy hai con ma mà hai người cứ cười nắc nẻ, chê bai nhà sản xuất, hóa trang kém, còn có thể nhận ra mái tóc giả suýt trượt xuống. Ông Bạch đứng trong bếp nghe xong thì hắc tuyến nổi đầy đầu. Bà vợ của ông vẫn chưa bỏ cái tật vừa xem phim kinh dị vừa cười như vậy. Đến tận 9 giờ, bà Bạch mới lưu luyến, tiễn biệt Tiêu Nguyên ra về, còn luôn miệng bảo. Mai mẹ về Mỹ rồi, khi nào rảnh bay sang đây chơi với mẹ nghe con. Rồi bà đưa cho Tiêu Nguyên một cái vòng ngọc. Lần này về nước, mẹ chẳng có thứ gì đáng giá. Thôi thì con cứ cầm tạm cái vòng này. Nói thì vậy giá trị hơi thấp, nhưng là tấm lòng của mẹ đối với con. Hãy nhớ yêu thương thằng Dương, chăm sóc thằng Dương giùm mẹ nha. Tiểu Nguyên suýt nữa thì ngất xỉu. Vòng ngọc này cô đã từng xem trên TV bán đấu giá nó. Nó là vòng của hoàng hậu thời nhà Lý, cũng là thứ trang sức duy nhất thời đó còn nguyên vẹn. Giá trị không dưới 200.000 đô, khoảng 4 tỷ Việt Nam đồng. Vậy mà mẹ chồng cô lại coi như là cái vòng nhặt được không đáng tiền. Trong đầu nhìn toàn đô la vào mặt Bắc Hồ đáng kính yêu. Tiểu Nguyên không hề để ý đến việc phải chăm sóc cái tên sắc lang kia, cứ thế mặt gật đầu như dã tỏi. Cô chào ông bà Bạch và vui vẻ lên xe đi về. Bà Bạch vẫn đứng nhìn sụt sùi muốn khóc. Ông Bạch vỗ vai bà, cất tiếng hỏi. Em thấy con bé thế nào? Có vừa ý không? Bà Bạch nghe ông nói xong thì nước mắt đã chảy thành hai hàng. Nói rất được. Con trai của chúng ta thật là giỏi. Vừa tìm đã trúng ngay được một con phượng hoàng. Chúng ta phải cùng hợp sức giúp nó. Bảo với bà thông gia thế. Bạch cha liền gật đầu hiền từ rồi đưa vợ vào trong nhà. Trên xe, Tiểu Nguyên sung sướng sờ sờ nắn nắn cái vòng bằng ngọc. Nhẩm tính xem nếu bán thì tiền mình có được vào làm những việc gì. Vị Dương ngồi trên ghế lại liên tục mỉm cười, lúc thì lại tỏ vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ. Xe còn một đãng nữa sẽ đến nhà cô thì cô bất chợt. Anh dừng xe lại nói. Chúng ta bàn chuyện đền bù đi. Tiểu Nguyên như một con nai vàng ngơ ngác tròn xoe mắt hỏi. Đền bù gì cơ? Sáng nay em đã bảo. À, em nhớ ra rồi. Thôi được rồi, vậy thì về nhà bàn. Tiểu Nguyên lo lắng liệu anh ta có ngay tại đây cướp chiếc vòng ngọc của mình hay không. Nhưng với kẻ giàu có như anh ta, chắc chắn chẳng ai chịu tin lời cô nói. Thế thì oan uổng quá. Tốt nhất là về nhà, còn có vũ khí đánh nhau với anh ta nữa. Em chắc chắn là muốn về nhà bàn. Dầm tặc hỏi nghiêm túc một lần nữa. Chẳng lẽ cứ đỗ xe ở đây để cho người ta nhìn vào à? Có gì thì về nhà nói. Làm sao? Tiểu Nguyên nghĩ thầm. Anh ta thật sự có ý định cướp đổi trinh tiết của mình rồi. Thế rồi chiếc xe lại nhanh chóng đi về phía nhà của Tiêu Nguyên. Cô vừa tới trước nhà đã vội vàng mở cửa, bước nhanh vào phòng của mình chỉ bưng lại một câu. Có chuyện gì thì chút nữa bạn. Bây giờ tôi đi tắm cái đã. Bật Mã Ôn cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ngồi trong phòng khách bật máy tính để làm việc. Tiểu Nguyên tắm rất vội vã. Cô lén la lén nút, nhìn trước ngó sau để xem tên Vĩ Dương có rình mò ở bên ngoài không. Rồi cô cởi chiếc vòng ngọc trên tay, đã giấu vào một hộc đá ẩn dưới nền phòng tắm. Xong rồi cô an tâm thở vào, mặc quần áo ra ngoài. Làm gì mà cứ như ăn trộm vậy? Tiểu Nguyên run run ngẩng mặt nhìn lên, thì Bạch Bá Ôn đang đứng trước cửa phòng tắm. Thân hình sừng sững, nét mặt có một chút khó chịu. À, anh thấy rồi đấy. Tôi đi tắm mà. Mà anh đứng ở đây làm gì thế? Cô chống nạnh, cất cao giọng. Nhớ anh ta nhìn thấy rồi. Thì bao nhiêu công lao chắc chiu tiết kiệm mỗi bữa ăn, chỉ ăn nửa cân thịt của cô sẽ đi tong mất. Cái hộc đó do một lần cô làm nứt sàn cây nên sửa xong nó vẫn bị trống, cho nên cô cậy gạch ra làm nơi giấu đồ quý báu của mình. Mà cái vòng ngọc mẹ tôi tặng cô lại vứt đi đâu mất rồi? Vị Dương mặt mày càng nhăn nhó hỏi hắc gấp gáp. Đi đâu mất rồi nhỉ? Chắc là tôi làm mất rồi. Ôi tiếc quá, tôi phải ăn nói sao với mẹ anh đây? Thật sự bây giờ trong người tôi chẳng còn cái gì đáng giá nữa. Cô dám chắc phần trăm trăm là hắn muốn lấy lại các vòng đắt tiền của cô nên mới hỏi như thế. Vậy thì cô nhất định phải để hắn thấy mình không còn một đồng nào dính túi mới được. Vậy để lúc khác tôi mua cho cô cái mới. Cô tránh ra được chưa? Anh nói giọng điềm đạm nhưng vẫn thấy được sự khẩn trương. Cô lo lắng bám dính lấy cái cửa nhà vệ sinh mà gào lên. Không được, tôi phải tắm tiếp. Tôi thấy mình tắm chưa sạch. Cô nghĩ thầm trong đầu. Anh ta mà vào lấy cái vòng ngọc của cô, thì cô biết phải ăn nói thế nào với liệt tổ lệ tông nhà họ Mộc đây. Vậy thì được, cô cứ vào tắm đi. Tôi vào cùng với cô. Rồi anh không khách khí đi vào. Tiểu Nguyên nghiệt mặt ra hỏi. Tôi đứng đó mà anh cũng dám làm sao? Anh thấy cô đã tu luyện vạn năm mới có thể hỏi ra một câu mặt dày như vậy. Tôi làm được, chỉ là tùy vào bản thân cô thôi. Tôi dám đấy. Cô nhảy luôn vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Nhưng cô thấy rất kỳ quặc. Cái hốc của cô ở gần bồn rửa mặt. Tại sao anh ta lại đi về phía bồn cầu? Chẳng lẽ anh ta chưa biết nơi cô cất giấu, muốn cô đứng đây chỉ dẫn ư? Anh làm cái gì vậy? Thấy anh ta đột nhiên kéo khóa quần, cô càng hoảng loạn hơn. Tôi đã nói rồi. Mặc dù chưa nói ra, cô cũng không để cho tôi nói. Tôi đang đau bụng cần đi vệ sinh gấp. Cô còn hùng hồ, muốn vào cùng tôi cơ mà. Tại sao anh lại không nói sớm? Tôi đi ra đây. Anh cứ tự nhiên đi. Rồi cô mở cửa vọt ra ngoài. Cô không quên khâu luôn đóng cửa lại. Vừa vào đến phòng, cô nằm vật xuống giường thở hổn hển như là sắp chết. Nếu cô mà còn ở đây thêm 5 giây nữa, thì chắc chắn cô sẽ chết vì cháy mặt. Giờ mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Cô liên tục đâm đầu vào gối chửi rủa chính mình. Chợt có một bàn tay giữ đằng sau eo cô lại, dùng một giọng trầm thấp vang lên. Nếu mới thế này mà đã ngại, vậy thì sau này chúng ta cưới nhau rồi, phải làm sao đây? Tôi không đời nào cưới anh. Tiểu Nguyên sắc mặt đã hồng hào trở lại, dãy dụa trong vòng tay của anh. Anh an tâm đi, tôi chẳng thừa hơi ngại vì anh đâu. Chỉ là tôi thấy đáng tiếc, tại sao mình lại đi mắc nợ cái kẻ tham lam như anh mà thôi. Tự bản thân mình, tôi thấy hối hận với tổ quốc, nên tôi mới muốn tự vẫn làm gương. Chắc không phiền tới anh chứ. Anh kéo cô xuống giường ngồi rồi cười bá đạo. Đừng dãi dụa nữa. Em không biết có thể thoát được khỏi tay tôi mà. Càng dãi thì càng mất sức thôi. Được, em muốn chịu tội. Thế thì để lát nữa anh chịu cùng. Bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện trả nợ được chưa nhỉ? Cô mỉm cười đắc thắng, ngẩng cao đầu nhìn anh. Anh thấy đấy. Giờ tôi đâu còn cái gì để mà trả anh nữa. Ngay cả cái vòng ngọc mẹ anh cho tôi cũng đã làm mất rồi. Em nói cái vòng ngọc ở dưới sàn phòng 8 sao? Cô đắc chí gật đầu, nhưng ngay lập tức mặt đen đi lắc đầu, hận không thể cho đầu mình quay 160 độ. Đâu có, mất rồi. Anh đừng có đuổi tôi. Dưới miếng gạch phở thứ 12, hạng ngang ngay sốt bồn rửa mặt. Căn bản nhìn nó rất nguyên vẹn. Đâu có thể coi là gạch vỡ được cơ chứ. Suy luận thôi. Tôi là thế mà trúng à? Tôi cũng không ngờ số 12 lại may mắn như thế. Cô có chắc chắn là số đó không? Tiêu Nguyên ngậm ngùi nhìn xuống đất, đếm vòng tròn. Thôi sao, cô lại mắc bẫy rồi. Cô quên mất số 12 là số xui xẻo. Vậy mà cô vẫn giấu đồ dưới miếng gạch đó. Tưởng mai cô sẽ đi học thầy phong thủy. Tôi xin anh, tôi nghèo lắm. Anh mà lấy cái vòng đó của tôi sẽ lại khuyên ra bại sản. Anh có thể để cho tôi trả nợ bằng thứ khác hay không? Em chẳng có cái gì đáng giá cả. Ngôi nhà này thì tầm thường. Đồ đạc cũng thuộc hạng soảng không đáng lấy. Nếu tính ra thứ đáng giá nhất chắc chỉ có em. Nhưng vấn đề với kiểu ngực cúp bê, tóc ngang gáy của em thì chẳng vừa mắt một chút nào cả. Mặt cô như dài ra một thước ngu ngơ hỏi. Anh đang phỉ báng giá trị về mặt sắc đẹp của tôi sao? Căn bản đối với em mà nói thì sắc đẹp chỉ là con số âm thôi. Anh cười khẩy nói thêm vào. Được. Cô dùng hết sức đứng bật dậy. Vậy thì tôi bán thân. Anh đã thấy đủ đáng giá chưa? Hàng ngày tôi lau nhà rửa bát dọn dẹp phòng ốc cho anh. Anh nấu ăn, tôi sẽ đứng cạnh học tập. Anh bảo gì tôi sẽ làm đấy. Tôi sẽ làm cho đến khi nào anh hài lòng với tôi thì thôi. Anh nheo nheo mắt vỗ tay tán thưởng. Rất có chí khí, rất có chí khí đó. Nhưng dù anh cũng là người tiết kiệm. Để em lau nhà xong chắc chắn đã gãy được vài cái chổi. Chờ em rửa bát xong thì chúng ta chuẩn bị đi sắm một bộ bát đĩa mới. Mong em dọn phòng ốc thì anh cũng hết chỗ ngủ vì quá bừa bộn. Còn nấu ăn thật sự, mong em nấu cho anh bát mì tôm ra hồn là điều đáng mơ ước đấy. Tiêu Nguyên nghe há hốc miệng, đổi thành một bộ phận thính giác, phải nghe cho không một sót chữ nào mới thôi. Sao anh biết hay vậy? Có vẻ mẹ tôi đã nói với anh từ trước rồi không hả? Đó là vì khi ấy tôi mới 19 tuổi thôi mà. Vốn nhà tôi có người giúp việc nên tôi không phải động tay động chân làm cho đến khi trước khi vào đại học. Tôi chỉ muốn làm cho bố mẹ vui lòng mà nhớ đến tôi. Chắc giờ thì họ nhớ lắm. Tôi còn nợ họ những 575.000 tiền đồ bạc cơ mà. Tiêu Nguyên lại nhìn thấy đầu mình bay bay toàn là bác Hồ kính yêu. Vậy thì được rồi. Rất đơn giản. Bây giờ anh sẽ là của em. Hàng ngày anh nấu ba bữa chính, hai bữa phụ em lo. Lo dọn nhà cửa anh làm, dọn dẹp phòng ốc cũng để anh tự lo. Tiền tiêu hàng tháng anh cho em. Điểm của em trong môn anh dạy chắc chắn chỉ cao chứ không thấp. Chỉ cần cho anh sống ở đây với em, anh yêu cầu gì em làm nấy. Anh đi đâu em đi theo đấy là được. Tiểu Nguyên chưa bao giờ thấy trên đời có kiểu trả nợ lại lãi lời như vậy. Cô có tiền, có ăn, có ô xin miễn phí, không phải lo lắng việc học hành. Chỉ cần nghe lời anh ta một chút thì cũng không thể đến nỗi khó là khăn lắm. Làm cái đuôi của anh ta để có thể ăn miễn phí cô cũng không ngại. Dù gì thì cả trường cũng đã biết chuyện của cô rồi. Càng nghĩ cô lại càng hưng phấn. Nhà anh giàu như vậy, sau này lấy anh, em thích 10 cái vòng ngọc như thế cũng không thành vấn đề đâu. Vị Dương tựa lời để bồi thêm một câu nặng mùi tiền nữa. Cô xua xua tay. Cưới xin gì chứ, không vội đâu. Nhưng liệu bây giờ tôi có thể coi như là con dâu nhà anh, hưởng tiền nhà anh không? Cái đó còn tùy. Nếu như em đăng ký giấy kết hôn với anh, thì em đã có 5% cổ phần trong công ty bố anh rồi. Em an tâm, con số đó nghe nhỏ, nhưng quy sang tiền đô, sang tiền Việt thì cũng dưới chục tỷ chứ không ít đâu. Cô càng nghe thì lại càng hoa mắt. Chỉ ký một tờ giấy mà có thể cầm cả chục tỷ trong tay sao? Anh xoa đầu cô cười hiền từ, nhưng cô lại nghệt mặt ra như một đứa trẻ. Không thể nào, dễ là lừa đảo lắm. Nhiều tiền như vậy, để tôi cầm tôi cũng chưa biết phải làm gì ngay. Chỉ bảo cứ từ từ, khi nào bố tôi cần tiền thì tôi và anh đi đăng ký. Bây giờ tôi mệt rồi, coi như đã bàn xong. Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Giờ thì bỏ tay ra và đi về phòng đi. Anh hơi thoáng thất vọng vì không thể lừa cô đến cuối cùng. Nhưng anh nghĩ cũng nên cho cô một chút thời gian để cô yêu anh đã. Anh không muốn có một hợp đồng tình yêu. Cái anh cần chính là trái tim của cô kia. Mệnh lệnh đầu tiên chính là được ôm em ngủ. Anh ôm chặt cô vào lòng, cọ cọ vào cằm má của cô. Tắt đèn đi ngủ thôi. Chẳng phải em nói không thích ngôi nhà này vì nó lạnh lẽo hay sao? Bây giờ đã có anh ôm em ngủ rồi. Cô còn đang ngập chìm trong ánh nắng vàng chói lọi của tiền bạc thì lại bị người ta kéo về kiếp nghèo khổ gào lên. Đừng có cọ, râu ria sức hết mặt tôi bây giờ. Tránh lùi tôi ra một chút, tôi cũng không muốn chết ngạt đâu. Anh hơi nới lỏng tay ra, sướng người tắt đèn rồi ấn cô xuống giường. Khôn hồn thì em nên im lặng vào. Anh cũng không muốn mình trở nên cuồng bạo đâu. Anh đẩy đầu cô ép vào trong ngực mình, khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc mềm mượt rồi thì thầm vào tai cô. Em là của anh, chỉ được là của anh thôi, có biết không? Em mà dám yêu người khác, anh sẽ hận em suốt đời. Nhưng vừa nhìn xuống, anh đã thấy cô đang ngủ gáy nhẹ nhẹ. Đúng là đồ ngốc, đồ heo ham ăn, đồ heo ham ngủ. Anh cốc lên đầu cô, cười hạnh phúc. Anh cúi thấp người xuống, ngắm nghía gương mặt của cô. Đôi môi hồng vẫn đang còn hơi sưng dấu hôn của anh. Hàng mi dài khẽ cong, làn da trắng mềm mại. Anh liếm môi cô, thưởng thức hương vị anh đào phảng phất. Cô rất đẹp, chỉ là cô cố giấu nét đẹp của bản thân mình đi mà thôi. Như thế thì càng tốt. Anh chỉ muốn mình là người duy nhất nhìn thấy vẻ đẹp của cô, người duy nhất mà cô yêu. Anh ích kỷ, nhưng ích kỷ vì yêu thì chắc chắn không có gì là sai đâu nhỉ. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyên tỉnh giấc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm của anh. Cô hít hà người mình rồi gãi đầu quay sang nhìn. Anh không có ở đây. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài cô ngửi thấy mùi hương đồ ăn ngọt ngào. Theo thói quen cô chạy tới nhà bếp nhìn bàn ăn. Món cơm chiên vẫn bốc khói nghi ngút. Bạch Vĩ Dương mặt tạp dề đang lúi húi nấu bếp. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm gương mặt càng trở nên điềm đạm hấp dẫn. Em mà còn nhìn nữa, anh sẽ cháy mặt mất thôi. Tiểu Nguyên giật mình lắc đầu. Đâu có, tôi đâu có nhìn anh. Tôi đang nhìn đĩa trứng trên tay anh cơ mà. Anh đen mặt, bê đĩa trứng, đặt cái bụt trước mặt cô. Cô thấy tội lỗi, cúi đầu. Cô là đang nhìn anh ta đấy, nhưng làm sao cô nói ra được. Mặt cô về cái khoản này rất mỏng mà. Mà sao nhìn mắt anh thâm vậy? Tối qua tôi ngồi rất ngon mà. Tiêu Nguyên cười khì khì bắt chuyện. Nhưng ngược lại với mong muốn của cô, anh lại càng im lặng hơn, tai như xỉ khói ra đến nơi. Nếu hôm qua cứ ôm cô không làm gì như vậy mà ngủ được, thì anh đã không phải là đàn ông rồi. Vậy nên anh đành thức giải quyết nốt công việc rồi chạy đi làm bữa sáng cho cô ăn. Anh không thích nói chuyện với tôi từ bao giờ vậy? Này, tôi ngoan ngoãn như thế mà anh vẫn chưa thấy hài lòng sao? Nguyên Tiêu quyết định để anh ta tốt ra hai chữ hài lòng. Nhưng Vĩ Diên lừng đứng dậy xoa đầu cô rồi nói. Muốn lừa anh ư? Em nên tu luyện 100 năm nữa đi. Ăn mau đi, sắp muộn giờ học của em rồi đấy. Có muốn anh chờ đến trường không? Tiêu Nguyên ngẫm lại. Nếu muốn tới trường, mình cũng phải đi bằng xe buýt mới kịp. Nhưng thảm cảnh chen lấn xe buýt thì cô lại không muốn lặp lại một chút nào. Tự nhiên được ngồi xe hơi, mà đi học cô chẳng quá là may phước hay sao? Người ta có khi phải tu mấy kiếp mới được như vậy ấy chứ. Nên cô gật đầu đầy cảm kích. Đi xe anh, đi xe của anh đi. Tôi ăn xong rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Rồi cô tiện tay vừa lấy chai sữa uống hết già nửa. Cầm lấy cái này, mang đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net